Con đường vinh hoa của Thái tử Phi. Chương 35, góc truyện audio.com. Editor, VV 1505. Thái ngự sử dâng tấu như một tảng đá to rơi vào hồ nước. Khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Hộ bộ Hữu thị lang lương Trấn Hiên lập tức bị giam giữ. Ngay sau đó, hình bộ tả thị lang Trương Tiến được phong làm quan chủ thẩm. Trương Tiến là đảng trung lập trung quân, tương đương có khả năng, hơn nữa lại tiết diện vô tình, nghe việc này đã nổi giận, vừa lãnh ý chỉ, lập tức xuống tay tra rõ án. Không khí toàn bộ kinh thành lập tức căng thẳng, một chuyện lớn như vậy bùng nổ, không đến một canh giờ, tin tức đã truyền tới Khôn Ninh Cung. Lương Trấn Hiên chẳng lẽ thật dám bán trộm quan lương? Hoàng hậu nói tuy là nghi vấn, nhưng thực tế trong lòng đã tin tưởng, dù sao việc này quá lớn, nếu không có chút chứng cứ nào, sao ngôn quan dám tùy tiện dâng tấu? Xương Bình đế cũng không phải là quân vương có tính tình tốt. Bà vừa gấp vừa tức, tàn nhẫn chụp bàn, lực đạo cực lớn, chung trà trên bàn theo tiếng nhảy nhảy. Kỷ hoàng hậu thật đúng là không biết việc này. Mẹ con bà và Lâm Giang hầu phủ thu nạp vây cánh cũng có yêu cầu. Không phải thế lực gì đều chấp nhận, chính là để ngừa không được lợi mà ngược lại bị liên lụy. Chỉ là đi bộ ở bờ sông chung quy có ngày ướt dày. Mấy năm gần đây, Lương Trấn Hiên cũng có hiếu kính Khôn Ninh Cung không ít ngân lượng. Rất hữu dụng để thế lực Kỷ hoàng hậu khuếch trương. Nhưng Lương gia mấy đời Trâm Anh, là gia tộc lớn, tiền bạc tặng cũng ở mức hợp lý, chưa bao giờ khiến người khả nghi. Kỷ hoàng hậu nhớ tới từ trước những món tiền bạc đó. Nhất thời cảm giác phỏng tay, chỉ là tiền bạc đã chi tiêu, không thể trả về, hơn nữa mặc dù có thể trả về, lúc này cũng không phải chỉ cần trả về là có thể phủi sạch quan hệ. Uổng công lúc trước bổn cung nể mặt mũi ông ta. Còn chọn cháu gái ông ta làm Ngụy Vương Phi, sắc mặt hoàng hậu âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hai con trai của bà ngồi hai bên trái phải, vẻ mặt ngưng trọng, nghe vậy, sắc mặt Ngụy Vương âm âm, cũng không biết Lương Trấn Hiên nuốt nhiều ít, sổ con ở trong tay Xương Bình Đế, qua tay mấy lão thần nội các và thái ngự sử, nhưng vào thời điểm này không ai dám dò hỏi, xem trình độ hoàng đế tức giận. Án này khẳng định không nhỏ, chẳng qua không biết tới mức độ nào thôi. Trình độ nặng nhẹ của vụ án ảnh hưởng rất lớn đối với một đảng Kỷ hoàng hậu. Suy cho cùng, mấy năm nay vì chế hành Đông Cung, Xương Bình đến lần nữa nâng đỡ mẹ con Kỷ hoàng hậu. Lương Trấn Hiên có thể tiếp tục ngồi ổn hộ bộ Hữu thị lang. Không thể thiếu hoàng đế mắt nhắm mắt mở, cho dù trình độ vụ án chỉ tính trung đẳng. Lương Trấn Hiên cũng khẳng định sụp đổ, một đảng Kỷ hoàng hậu đã chú định mất đi một trụ cột lớn. Đây còn chỉ là tình huống nhẹ nhất, nếu vụ án nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng, ảnh hưởng sẽ càng thêm sâu xa. Lương Trấn Hiên đầu nhập Khôn Ninh Cung đã nhiều năm, thế lực sớm đã dây dưa rắc rối. Nếu vụ án quá lớn, hơn xa điểm mấu chốt chịu đựng của Xương Bình Đế, ông ta hạ lệnh nhổ tận gốc. Vậy tổn thương liền quá độ, càng tệ hơn là, Xương Bình Đế còn có thể chán ghét mẹ con hoàng hậu. Cuối cùng một chút mới là quan trọng nhất, chỉ cần hoàng đế bất công, thế lực có thể tụ lại một lần nữa, mà một khi mất thánh tâm, đó mới là mất đi chỗ dựa cơ bản. Phải biết rằng, hậu cung của Xương Bình Đế không ít giai lệ, chỉ nói con trai cũng có 15-16 người. Tứ hoàng tử Do Lệ Phi sinh đã 14 tuổi, mẹ con hoàng hậu cũng không phải không thể thay thế. Ấn Đường Kỷ hoàng hậu nhíu chặt, hỏi Ngụy Vương, cữu cữu con nói như thế nào? Cữu cữu nói, trước tiên phải tĩnh xem diễn biến, thấy rõ việc này đến tột cùng lớn cỡ nào lại nói. Trước khi tiến cung, huynh đệ Ngụy Vương cưỡi ngựa chạy một chuyến Lâm Giang hầu phủ. Giờ phút này nghe hỏi, Ngụy Vương lập tức trả lời, cữu cữu nói, với tác phong hành sự của Trương Tiến, vài ngày tới có thể nhìn ra manh mối. Cữu cữu còn nói, trước tiên chúng ta nên tận lực phủi sạch quan hệ với Lương Trấn Hiên. Không được để lại dấu vết, Ngụy Vương thực tán đồng ý kiến của Lâm Giang Hầu. Mẫu hầu, con đã nói cữu cữu xuống tay làm, Hoàng hậu gật đầu, cách này rất đúng, trước mắt tình huống không rõ, chỉ có thể xử trí như vậy. Sau khi nghị định phương pháp xử trí tạm thời, Ngụy Vương dừng một chút, nói, cũng không biết việc này có bút tích của Đông Cung hay không. Kẻ thù lớn nhất của mẹ con ba người đúng là Hoàng Thái Tử. Chuyện vừa xảy ra, bọn họ đều lập tức liên tưởng đến Đông Cung. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nói, nếu có hắn nhúng tay, cũng chẳng có gì lạ. Thái tử tâm tư cẩn thận tỉ mỉ, từ trước đến nay thủ đoạn không giống bình thường. Người hiểu biết ngươi nhất quả nhiên là kẻ thù của ngươi. Hình tượng thái tử ôn nhuận của Cao Húc không hề có sơ hở. Ngay cả Xương Bình đế cũng bị lừa gạt, nhưng hoàng hậu không tin tưởng, bà hết lòng tin theo trực giác của chính mình. Hoàng thái tử này mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng thủ đoạn lại mạnh mẽ tàn nhẫn, phi thường cao minh. Mẹ con ba người nghiên cứu sâu hoàng thái tử, nếu việc này có đối phương nhúng tay, chỉ sợ sẽ càng thêm khó giải quyết. Trong nhà yên tĩnh một lát, sắc mặt ba người càng thêm âm trầm. Mẫu hậu, Ngụy Vương nghĩ nghĩ, nói, thái tử phi không phải đáp ứng thám thính tin tức cho chúng ta sao? Hiện giờ vừa lúc dùng tới. Thời kỳ phi thường, Ngụy Vương cũng mặc kệ Kỳ Uyển Thanh mới đến. Có chút tin tức cũng tốt, có thể biết thái tử có nhúng tay hay không là được. Kỳ Hoàng hậu gật gật đầu, bổn cung cũng đang có ý này. Trần Vương vẫn luôn an tĩnh nghe, lúc này nhíu mày nói. Thái tử phi không được sủng, chỉ sợ muốn thám thính cơ mật bậc này rất không dễ. Bổn cung cũng không cần nàng thâm nhập dò hỏi. Chỉ là tinh tế thuật lại thần thái cử chỉ của thái tử thôi. Thái tử đại hôn còn chưa đầy một tháng. Mặc kệ hắn sủng ái thái tử phi hay không. Một tháng đầu không thể không nghỉ ở tân phòng. Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người. Cẩn thận lưu ý một chút biểu tình biến hóa. Cũng không phải không thể nhìn thấy manh mối. Kỳ Uyển Thanh là người thông minh. Hoàng hậu không nghi ngờ năng lực của nàng. Ngược lại biết nàng tính toán có lệ bà. Có lẽ phát hiện manh mối cũng sẽ không nói. Nói thật, một án lương Trần Hiên đã đến nước này. Mặc dù biết thái tử có nhúng tay hay không cũng không thể thay đổi chuyện gì. Nhưng hoàng hậu lại cảm thấy đây là cơ hội tốt. Thám thính tin tức là thứ yếu. Mấu chốt là có thể mượn dịp này tạo áp lực cho Kỳ Uyển Thanh. Làm nàng biết vẫn luôn có lệ bà là không được. Dần dần thâm nhập mới có thể làm quân cờ thái tử phi này phát huy tác dụng lớn nhất. Kỳ Uyển Thanh dự cảm không tốt là chính xác. Sáng sớm hôm sau nàng lại đến Khôn Ninh cung thỉnh an. Lập tức cảm nhận được không khí khác lạ. Mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa gì. Thực tế từ cung nhân dẫn đường đến đại cung nữ Phỉ Thúy. Đều cho nàng ẩn ẩn cảm giác không giống nhau. Kỳ Uyển Thanh mặt ngoài không biểu lộ. Thực tế trong lòng đã trầm xuống, nàng có dự cảm, từ lúc từ hôn tới nay, nan đề lớn nhất liền ở trước mắt, dọc theo hành lang gấp khúc đỏ thẫm, tới Tây Noãn các hoàng hậu vẫn thường xử lý nội vụ lục cung. Rèm cửa vừa được vén lên, Kỳ Uyển Thanh lập tức cảm thấy một trận nhiệt ý đập vào mặt. Nàng nhíu nhíu mày, bước vào, hôm nay địa long Tây Noãn các thiêu phá lệ nhiều than. Trong phòng còn thả mấy lò sưởi thật lớn, chậu than châm chính vượng, hai cái hợp lại, trong phòng khô nóng đến mức làm người ta không thở nổi. Trên người Kỳ Uyển Thanh lập tức ẩn ẩn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Lê Hoa vội tiến lên, hầu hạ nàng cởi áo choàng lông cáo, nha đầu này cũng thực nóng, cái trán đã đầy mồ hôi dính nhớp, chủ tớ hai người ăn mặc dựa theo bình thường. Mặc dù Kỳ Uyển Thanh cởi áo choàng, nhưng trên người vẫn còn cung váy bằng gấm dày và hai lớp áo lót. Vẫn dày như cũ, chỉ là nàng đã không thể lại cởi. Đừng nói thái tử phi, mặc dù là quan quyến bình thường, bên ngoài tùy ý cởi áo tháo thắt lưng cũng không phải việc nhỏ. Nàng ngước mắt nhìn một vòng người trong phòng, trên có hoàng hậu, dưới có tiểu cung nữ dâng trà, người nào cũng mặc quần áo đơn bạc. Liếc mắt một cái con tưởng là trong ngày mùa hè, đây rõ ràng nhằm vào nàng, chỉ là Kỳ Uyển Thanh lại không thể không tiếp chiêu. Hoàng hậu không chỉ là mẹ chồng, mà còn là quốc mẫu. Mặc dù nàng lạnh lùng sắc bén truy vấn, người ta nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Thân mình khó chịu, như vậy mới thoải mái. Là có thể chặn họng nàng. Đạo quân thần cũng phải nhận. Hiếu đạo cũng phải nhận. Loại thủ đoạn mềm dẻo này. Kỷ Uyển Thanh chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Nàng suy đoán được vì sao hoàng hậu làm như thế. Quả nhiên, sau khi thỉnh an, hoàng hậu thuận miệng kêu nàng ngồi xuống. Nửa điểm không đề cập tới tình cảnh quỷ dị trong phòng. Lại nhàn nhạt nói, Uyển Thanh, hôm qua triều đình đã xảy ra chuyện lớn. Không biết con có nghe nói không? Chuyện lớn như vậy, thân ở hoàng cung, chỉ cần không phải người chết đều thu được tiếng gió. Kỷ Uyển Thanh gật gật đầu. Việc này, ước chừng thái tử là cắm tay. Hoàng hậu trực tiếp kết luận. Tâm tình bà không vui, cũng không thèm giả vờ hiền lành. Mở đầu một câu lập tức nhìn về phía Kỷ Uyển Thanh. Liền nói, không biết mấy ngày qua, thái tử có gì khác thường không? Tới rồi, Kỷ Uyển Thanh mí mắt hơi rũ. Điện hạ uy nghi hiển hách, Uyển Thanh không dám nhìn thẳng, hắn cũng không thích con, sớm tối gặp mặt cũng không giao lưu. Chuyện lớn bậc này trên triều đình, Uyển Thanh chẳng qua là một giới nữ lưu, thật sự không biết được, nàng biết chứ, chỉ là không thể nói. Chuyện này không giống Thanh Ninh cung hậu trạch nội vụ, Kỷ Uyển Thanh không thể lộ ra nửa điểm ngôn hành cử chỉ của Cao Húc. Chẳng sợ nó không quan trọng gì. Vấn đề này thực mẫn cảm, nếu nàng lựa chọn đứng về phía Đông Cung, trước khi được Cao Húc đồng ý tuyệt đối không thể nhắc tới chuyện nhỏ tí tẹo với Khôn Ninh Cung. Cho dù giờ phút này bên người Hoàng hậu không có nhãn tuyến của Đông Cung cũng thế. Kỷ Uyển Thanh cảm thấy trên đời này không có tương nào mà không lọt gió. Trên vấn đề mấu chốt này, tuyệt đối không thể tồn tâm lý may mắn, nếu không một ngày nào đó bị Cao Húc biết được. Đây chính là cái gai không bao giờ nhổ ra. Nàng và Cao Húc từ từ hòa hợp, ở chung càng ngày càng tốt, không thể mai phục mầm tai họa bên trong. Bởi vậy, áp lực bên ngoài nàng cần thiết gánh lấy. Trái phải mỗi bên có một lò sưởi lớn, chậu than châm phừng phừng, từng đợt khô nóng từ chỗ sâu trong thân thể trào ra. Phía sau lưng đã đẫm mồ hôi, nhưng lòng nàng vẫn lặng như nước. Không chút sứt mẻ, nàng nghe thấy hoàng hậu nhàn nhạt nói, con là đứa bé thông minh, sao có thể không phát giác một chút nào? Con ngồi đây suy nghĩ kỹ một chút, nếu nghĩ tới, lại nói cho bổn cung cũng không muộn. Hoàng hậu đạm đạm cười, bổn cung còn có công vụ cần lý. Con chậm rãi nghĩ, nói xong, bà trực tiếp dò hỏi Hồ Ma Ma, bắt đầu xử lý công vụ, trong noãn các thực an tĩnh. Chỉ có tiếng của Hoàng hậu và Hồ Ma Ma đối thoại. Nếu người ta đã mượn cơ hội bắt đầu thuần phục nàng, tự nhiên sẽ không để nàng được tốt. Không bao lâu, nhiệt độ trong phòng hình như lại cao chút. Một giọt mồ hôi từ trên trán trượt xuống. Nàng khép hờ hai mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trầm mặc chịu đựng từng trận sóng nhiệt. Trước sau không có bất luận động tác gì. Trong lòng Kỷ Uyển Thanh cười khổ. Kỳ thật, đây là nguyên nhân quan trọng nhất lúc trước nàng đáp ứng hoàng hậu. Không chỉ vì muội muội, càng nhiều hơn là vì chính mình. Trong hoàng cung có rất nhiều thủ đoạn dày vò người, lại nói không ra đau khổ. Mùa hè dùng băng, mùa đông dùng than, cách gì cũng có. Đây chẳng qua là hai loại trong số đó thôi. Kỷ Uyển Thanh mới vừa vào Đông Cung. Thái tử hoàn toàn không tín nhiệm, không có bất kỳ nhân mạch nào. Nếu không nghĩ ra kế sách, chỉ sợ mấy chiêu này nàng đã sớm phải chịu. Nàng vốn tưởng rằng, danh quyền trưởng quản nội vụ qua đi, ít nhất có thể chống đỡ mấy tháng. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đại hôn chỉ mới nửa tháng, vẫn là thể nghiệm được. Mồ hôi một giọt tiếp một giọt, áo trong đã ướt đẫm. Kỷ Uyển Thanh không ngừng nhắc nhở mình. Hiện giờ thái tử đối đãi nàng thực không tệ. Kiên trì đến cùng chính là thắng lợi, dây vò này cũng có giá trị. Đây là lần nàng ở Khôn Ninh cung lâu nhất, ước chừng hai canh giờ. Buổi trưa buông xuống, công vụ xử lý xong. Hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng, hôm nay con đi về trước, ngày mai lại đến nghĩ tiếp cũng không muộn. Ý của hoàng hậu thực rõ ràng, dây vò này cũng không phải một sớm một chiều. Trước khi Kỷ Uyển Thanh, nghĩ kỹ. Chắc chắn không thể thiếu. nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng lên rời đi. Đến ngưỡng cửa, Lê Hoa Đồng dạng vẻ mặt mồ hôi vội lấy áo choàng lại đây. Bên ngoài là trời băng đất tuyết, mặc dù Kỷ Uyển Thanh nóng đến mức mồ hôi ướt áo, cũng phải cắn răng mặc vào. Vừa ra khỏi cửa, băng hỏa lưỡng trọng thiên, gió lạnh cuốn tuyết to như lông ngỗng vào dưới hành lang. Chủ tớ hai người đồng thời run lập cập, quần áo trên người Kỷ Uyển Thanh sớm đã ướt đẫm, cực nhanh từ lửa nóng giáng xuống lạnh băng, sắc mặt nàng nháy mắt từ hồng nhuận chuyển thành xanh trắng. Run rẩy từ trái tim mà ra, áo choàng lông cáo hình như cũng vô dụng, nữ nhân quả nhiên rất biết cách khó xử nữ nhân, thủ đoạn mềm dẻo nhưng làm người khổ không nói nổi. Nương nương, Lê Hoa cắn môi, im miệng, Kỷ Uyển Thanh quát khẽ, có gì trở về lại nói, cách trương.